Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85, 85, ngày hôm sau buổi sáng, đại gia tụ tập đến cùng nhau ăn cơm khi, Lam Nhược liền không chút để ý nói lên tối hôm qua, Diễm Ngộ. Nhân tiện khinh bỉ một phen, mặt không ta đẹp, dáng người cũng không ta hảo, còn tới ta trước mặt múa thoát y. Quả thực là quan công trước cửa chơi đại đao. Cảm giác chúng ta đạo quan có thể khai một cái vũ đạo huấn luyện ban, Liễu Vi Trần Thịnh một chén cháo, một tay màn thầu một tay uống cháo. Tiểu Lam lão sư có rảnh nghiên cứu một chút mặt khác vũ loại. Sau đó nhưng dĩ vãng diễn nghệ giới phát triển, đối Nga. Ta như vậy có diễn nghệ kinh nghiệm, không hướng diễn nghệ giới phát triển đáng tiếc, Lam Nhược thật là có này xúc động. Mỹ tư tư vuốt chính mình mặt tự luyến không thôi, lấy ta mỹ mạo, so minh tinh hoàn mỹ nhiều, không lo đại minh tinh quá đáng tiếc, Đào Dã ngoan ngoãn mà ngậm màn thầu hung hăng gật đầu. Không sai, Đường Tùng Linh lại buồn bã nói, hy vọng ngươi làm tốt đương triều giấy chuẩn bị, vì cái gì? Đường Tùng Linh, thời thời khắc khắc chuẩn bị vì hắn chùi đít Liễu Vi Trần. Chính mình có phải hay không đề ra một cái tìm đường chết đề nghị. Thôn này có thật lớn cổ thụ, chỗ tốt là tiếp cận nguyên thủy rừng rậm, bầu không khí làm quạ đen đặc biệt thích. Quạ đen buổi tối thức chuyên nghiệp mà cùng Liễu Vi Trần cùng nhau trụ. Còn có thể hỗ trợ cảnh giới. Chờ đến những người khác tỉnh lại dùng cơm khi, quạ đen liền tự do hoạt động, đi rừng rậm chính mình kiếm ăn. Còn nhân tiện ở chung quanh tìm hiểu tin tức quan sát địa hình. Chờ đến quạ đen khi trở về, liền mang đến một cái làm người không tưởng được tin tức. Xứng đà đã chết, xứng đà chính là ngày hôm qua ở Liễu Vi Trần cùng thôn trưởng nói chuyện phiếm lời nói khách sáo khi. Đối diện Lộ Lưu quả phụ động tay động chân tưởng chiếm tiện nghi thanh niên. Ngày hôm qua mới vừa đùa giỡn, hôm nay liền đã chết, thật sự là quá xảo. Kết hợp buổi tối Lưu quả phụ tới câu dẫn Lam Nhược hành vi tới xem. Thật sự là có lý do hoài nghi Lưu quả phụ chính là cái kia trả thù người. Người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Lưu quả phụ chỉ sợ cũng không phải cái gì người tốt. Lam Nhược không yêu ăn nơi này bữa sáng. Cầm cái trứng luộc lột xác tự cấp hốc mắt mát xa. Bất quá nàng vì cái gì tìm tới ta. Chẳng lẽ nhìn không ra ta chỉ thích nam nhân sao? Đại buổi tối đánh thức ta làm hại ta không ngủ hảo. Quầng thâm mắt đều phải ra tới, Liễu Vi Trần trừng hắn một cái. Người suy nghĩ nhiều, keo silicon làn da là không có khả năng có quầng thâm mắt, ghen ghét đi. Ha ha ha ha, có lẽ bởi vì ngươi lời nói đi, hai người đùa giỡn khi. Vẫn là Đường Tùng Linh tương đối bình tĩnh, ngươi hỏi thôn trưởng Lưu quả phụ có hay không gả chồng khi. Lưu quả phụ liền ở phụ cận, khả năng nghe được Liễu Vi Trần nhanh hơn ăn cháo tốc độ. Mấy khẩu uống xong, buông chiếc đũa, chúng ta đi Lưu quả phụ ra nhìn xem monster, nơi này chân chính yêu cầu ăn tam cơm người kỳ thật. Chỉ có Liễu Vi Trần một người, hắn ăn xong sau khi rời khỏi đây, ở trong thôn xoay một chút, thực quỷ dị phát hiện đồng hành thế nhưng còn có chút nhàn nhã mà ở trong thôn đi dạo. Cũng có chút người ở cùng thôn dân lời nói khách sáo. Không hề có phát sinh án mạng sau hoảng loạn, thôn trưởng Trừ Yên từ bọn họ trước mặt nhàn nhã mà đi qua. Bọc đến kín mít, ở cửa thôn quầy bán quà vặt mua rượu, nhìn đến bọn họ cao hứng mà cùng Liễu Vi Trần mấy người vẫy tay. Tiểu Liễu, Tiểu Lam, nhà ta hôm nay sắt năm heo, giữa trưa lại đây ăn thịt a. Liễu Vi Trần cười tủm tỉm nói. Hảo, vậy đa tạ, ta thích nhất ăn ở nông thôn lương thực nuôi nấng thổ thịt heo, thôn trưởng ha ha cười. Lại cùng mặt khác mấy cái hán tử chào hỏi, xem bộ dáng là ở mời giết heo hán tử đi nhà mình sắt năm heo. Bởi vì đỉnh đầu thật lớn tán cây, cho dù là ban ngày ban mặt, trong thôn cũng là âm u, mặt đất có chút ẩm ướt, còn gập ghềnh có rễ cây tung hoành, như vậy mặt đường đừng nói xe cầu. Xe đạp cũng rất khó thông hành, bọn họ cao một chân thấp một chân dẫm lên rễ cây. Cảm giác chính mình giống biến thành sinh hoạt ở rừng cây tiểu người luôn. Tuy rằng tên là thôn xóm, dạo một vòng sẽ phát hiện dân cư không ít, đã có một cái mini hương trấn hình thức, mấy bách hộ nhân gia, dân cư mấy nghìn người, có quầy bán quả vặt, có siêu thị, cũng có chợ, thôn dân phần lớn đều là làm ruộng, tự cấp tự túc, không có rau dưa trái cây liền sẽ đến chợ thượng mua bán. Trừ bỏ hoàn cảnh dị thương, kinh tế thượng cùng bình thường 18 tuyến tiểu hương trấn không sai biệt là mini nguyên đán. Đã qua, Tết âm lịch càng ngày càng gần, trong thôn tràn đầy ăn Tết vui mừng, nơi nơi răng đèn kết hoa, chọn mua hàng Tết, Liễu Vi Trần còn nhìn đến có người ở đầu đường bãi bàn miễn phí viết câu đối xuân. Thôn dân chính mình đi lãnh là đến nơi, rất là náo nhiệt, Liễu Vi Trần hỏi một chút, mới biết được viết câu đối xuân người là thôn trưởng hai cái nhi tử. Mang theo thôn trưởng ra cháu trai cháu gái. Bốn người cùng nhau cấp thôn dân đưa câu đối xuân, không thích hợp, quá không thích hợp, càng là vui mừng, Liễu Vi Trần càng là cảm thấy cổ quái, mấy nghìn người lại nhiều, đều tụ tại đây một khối, cái gì tin tức sẽ truyền lại không ra đi, nhưng hiện tại vì cái gì một chút về người chết tin tức đều không có truyền ra tới. Thôn trưởng vẫn như cũ không có nói cho đại gia xứng đa tử vong tin tức. Quá kỳ quái. Bọn họ ở giấu giếm cái gì sao? Liễu Vi Trần đều nhịn không được hoài nghi quạ đen có phải hay không nhìn lầm người. Người xác định nhìn đến xứng đà đã chết. Quạ đen gật đầu, rát, đối, xứng đà trong nhà mua quan tài. Nâng đến mộ địa nơi đó hạ táng đi, không đúng. Nào có người đương tiên hạ táng? Liễu Vi Trần lập tức ý thức được không thích hợp ở nơi nào. Quạ đen dù sao cũng là loài chim. Nó tư duy cùng nhân loại bất đồng, nhìn đến nhân loại lễ tang cũng chỉ sẽ coi như xem náo nhiệt. Trong đó lễ nghi quy chế là không hiểu biết, nhưng đối với nhân loại tới nói, là có hồi hồn đêm cách nói. Truyền thuyết người vừa mới chết thời điểm, hồn phách còn không có ly thể, lúc này lập tức phong quan hạ táng sẽ làm người hồn phách không yên. Vậy ở trong quan tài vô pháp chuyển thế đầu thai, xứng đà mới vừa cưới vợ. Tân hôn phu thê đúng là cảm tình tốt nhất thời điểm. Lại đại cừu hận cũng không đến mức nguyền rủa người không chết tử tế được. Đường Tùng Linh nói, mộ địa ở đâu, chúng ta qua đi nhìn xem. Liễu Vi Trần nhìn nhìn thôn quy mô, quyết đoán nói, chúng ta binh chia làm hai đường. Ta cùng Đào Dã đi tìm Lưu Quả Phụ, Lam Nhược cùng Nghĩa Phụ đi mộ địa, nhà nhà người trước cấp Nghĩa Phụ bọn họ dẫn đường. Sau đó ẩn thân đi nhìn chằm chằm thôn trưởng rát. Quạ đen sung sướng mà ở không trung xoay quanh một vòng sau từ cửa sổ bay đi. Quạ đen thích nhất loại này sống. Cảm giác chính mình giống điện ảnh huyễn khốc thần bí đặc công. Tới vô ảnh đi vô tung. Tìm hiểu tin tức chấp hành nhiệm vụ trước nhất tuyến. Chính mình thật là soái ngây người Liễu Vi Trần mang Đào Dã đi tìm Lưu Quả Phụ. Chính là bởi vì Đào Dã quen thuộc. Nhân duyên hào, mọi việc đều thuận lợi, nhưng mà cái này mọi việc đều thuận lợi thế nhưng ở Lưu Quả Phụ gia ngộ tòa. Lưu Quả Phụ gia ở tại thôn đuôi, tương đối hẻo lánh, cửa loại vườn rau, một cái 13-14 tuổi thiếu nữ khom lưng ở vườn rau cấp rau dưa tưới nước. Nhìn đến Liễu Vi Trần hai người lại đây khi, đứng thẳng thân thể cảnh giác mà nhìn hai người, các ngươi tới làm gì? Liễu Vi Trần thọc thọc Đào Dã, Đào Dã đành phải thẹn thùng nói, ta tìm Lưu Quả Phụ, không phải, Lưu Tẩu Tử, nào có người giáp mặt gọi người khác Lưu Quả Phụ. Liễu Vi Trần thiếu chút nữa đỡ chán, thiếu nữ biểu tình lạnh nhạt, hừ lạnh một tiếng, ta mẹ không ở nhà, Đào Dã bị thiếu nữ hung tươi cười đều không nhịn được. Trên mặt có chút ủy khuất, Liễu Vi Trần cười tủm tỉm đi qua đi. Phóng nhu thanh âm nói, chúng ta đây tìm ngươi tâm sự cũng đúng, thiếu nữ tức giận nói. Không có gì hảo liêu, lăn, bị người quấy dày tưới nước, thiếu nữ từ vườn rau ra tới, liền chiều trong nhà đi đến, Liễu Vi Trần ra mặt dày theo sau, vừa vào cửa đột nhiên bước chân một ngưng, nhà chính bàn thờ thượng cống một tôn Phật, một tôn màu đen ngọc Phật. Liếc mắt một cái nhìn lại biểu tình quái dị làm người cả người không thoải mái. Liễu Vi Trần thậm chí nháy mắt gian hoảng hốt nhìn đến. tia màu đen ngọc Phật đôi mắt chớp chớp. Thiếu nữ đi hậu viện phóng thùng nước. Liễu Vi Trần đi qua đi, gần chỗ nghiên cứu ngọc Phật. Ngọc Phật trước có ba cái tiểu cái đĩa, trung gian lại không phải lư hương, là đèn dầu bộ dáng cây đèn. Cây đèn có vẩn đục giống màu đen chất lỏng. Liễu Vi Trần ở gần chỗ thậm chí nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi. Bên trái tiểu cái đĩa là xương cốt, Liễu Vi Trần nhìn ra được tới là động vật cốt cách. Đại khái là xương gà, chỉ là cái gì thần muốn cống phẩm sẽ là cốt cách. Vẫn là nói tiểu hài tử bướng bỉnh đem ăn dư lại xương cốt ném ở chỗ này. Bên phải tiểu cái đĩa là lông chim, cái này thực hảo nhận, là lông gà. Hiện tại Liễu Vi Trần có thể xác định, cái này thần tượng là một cái tà thần, không phải chính thần, lấy huyết nhục vì thực, có thể là tà thần, cũng có thể là phụ cận âm hồn dã quỷ bám vào người ở thần tượng thượng. Hiện tại tương đối quan trọng, chính là gia nhân này rốt cuộc có biết không tình, tà thần tránh ở thần tượng, cảm nhận được Liễu Vi Trần hoài nghi, khiêu khích mà lộ ra một cái mỉm cười, thái độ thập phần kiêu ngạo. Liễu Vi Trần căn bản không đem hắn xem ở trong mắt. Như vậy tà thần không cần phụ thân ra tay, hắn một người liền có thể giải quyết, hiện tại không ra tay tiêu diệt, chỉ là cảm thấy cái này tà thần trên người có một cổ kỳ quái tín ngưỡng lực. Còn thập phần nồng hậu, không chỉ là này một nhà ba người có thể hội tụ lên. Tín ngưỡng bất diệt, thần tượng hủy hoại cũng sẽ ngóc đầu trở lại. Liễu Vi Trần còn ở nơi này trầm tư khi, thiếu nữ đã từ hậu viện trở về, thấy như vậy một màn giận dữ, ngươi làm gì, thiếu nữ vội vội vàng vàng đi tới, che ở âm Phật trước mặt trừng mắt Liễu Vi Trần, không được đối thần bất kính. Liễu Vi Trần nhíu mày, thần sắc lãnh lệ xuống dưới, đây là ngươi cung, thiếu nữ hung ba ba nói, quan ngươi chuyện gì, đi ra ngoài. Chúng ta nơi này không chào đón người ngoài. Nói còn giơ giơ lên trong tay dao phay. Làm thế uy hiếp, Liễu Vi Trần hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy điêu dân khó chơi. Chỉ có thể mang theo đào giã trước đi ra ngoài. Mới vừa đi tới cửa. Đào giã đột nhiên nói. Cẩn thận, sau đó đem Liễu Vi Trần đẩy. Chính mình bị xối cái đổ ập xuống. Giơ đồ vật cút đi. Kia hung hãn thiếu nữ trong tay thế nhưng bưng máu gà chiều bọn họ bắt lại đây. Nếu không phải Liễu Vi Trần bị đẩy ra, bị tưới đầy người người chính là hắn. Liễu Vi Trần khí thiếu chút nữa mặt đều vặn vẹo biến hình. Lần đầu tiên nhìn thấy như vậy đáng giận nữ hài. So hùng hài tử còn hùng hài tử, càng là như vậy, hắn còn càng là muốn thăm cái đến tột cùng. Liễu Vi Trần thật sâu nhìn nữ hài liếc mắt một cái. Đối phương hừ lạnh một tiếng, nhìn đến máu gà bát chung mục tiêu, xoay người trở về phòng, còn sức lực rất lớn đóng sầm cửa phòng. Liễu Vi Trần ở ngoài cửa còn nghe được môn xuyên khóa lại thanh âm ni. Liễu Vi Trần quan sát một phen địa hình, mang đào giã đi đến hậu viện trong một góc, nói khẽ với đào giã nói. Đào giã, biến trở về nguyên hình, đào giã nháy mắt đã hiểu. Cố ý đi đến cổ thụ tùng trung. Ở cổ thụ cành khô yểm hộ hạ biến thành cây đào. Nhánh cây không ngừng mà duỗi trường. Duỗi trường, duỗi trường tới rồi bên cửa sổ. Nhìn trộm thiếu nữ hành động. Chỉ chốc lát sau, đào giã biến thành hình người. Từ trong rừng cây đi ra. Trên mặt kinh hoàng chưa định. Nàng ở cắt cổ tay. Dùng chính mình huyết nuôi nấng kia tôn ngọc Phật âm Phật trung gian cái kia cây đèn cống phẩm. Chính là thiếu nữ chính mình huyết. Liễu Vi Trần không có tùy tiện rút dây động rừng, trước cùng đào giã trở về, vừa vặn thôn trưởng gia đã sát xong năm heo, thôn trưởng nhi tử viết xong câu đối xuân, cố ý tới kêu bọn họ qua đi ăn tân thịt heo. Liễu Vi Trần tới rồi thôn trưởng trong nhà khi, phát hiện đường Tùng Linh cùng Lam Nhược cũng đã trở lại. Hai bên liếc nhau, tạm thời không nói gì, lúc này thôn trưởng ở trong phòng bếp kêu. Toàn tử, lại đây hỗ trợ, thôn trưởng trường tử ngượng ngùng mà cùng Liễu Vi Trần bọn họ giải thích. Ta ba không văn hóa, hảo hảo đại danh không gọi, liền thích gọi người ta nhũ danh, nhưng khó nghe, Liễu Vi Trần đáp lời, người đại danh gọi là gì? Hà Thụ Toàn, Lam Nhược đột nhiên biến sắc, Liễu Vi Trần nhìn ra khác thường, chờ Hà Thụ Toàn vừa ly khai liền xem qua đi. Lam Nhược thấp giọng nói, ta ở mộ bia thượng nhìn đến quá tên này. Ngoặc kép, hết chương.